Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2617, chương 2618, ta đến gánh chịu. Cái gì? Thứ bảy vệ chủ lực vậy mà hướng về chúng ta phản nhào tới. Hoàng Thiên Hỏa, cái phế vật này, lúc nào to gan như vậy? Đêm khuya trong gió lạnh, đạt được báo cáo thứ năm vệ đời vệ tướng Trần Đăng mặt rồng sắc hết sức khó coi cùng kinh ngạc. Hắn thấy, hắn qua lại chiến tích, thân thể liền là một sự uy hiếp. Bất quá, Trần Đăng Long phẫn nộ cũng không ở chỗ này. Hắn hiểu được, Hoàng Thiên Hỏa dám dẫn đầu chủ lực phản công, cũng không phải là bởi vì có can đảm coi nhẹ hắn đệ nhất chiến thần uy hiếp, mà là bởi vì đạt được cụ thể phân binh tình báo. Hoàng Thiên Hỏa khẳng định là đạt được hắn phân binh tình báo, biết hắn nơi này binh lực yếu kém, lúc này mới dám dẫn binh phản nhào tới. Đây mới là Trần Đăng Long tức giận phương. Điều này đại biểu lấy thứ bảy vệ thám báo năng lực thẩm thấu phi thường cường đại. Lại hoặc là hắn thứ năm vệ bên trong một dạng có thứ bảy vệ cây đinh. Trần Đăng Long phẫn nộ quay đầu nhìn một chút sau lưng 3.000 người. Đã liền hắn là hoàng linh giới đệ nhất chiến thần, hắn cũng vô pháp liếc một chút liền phân biệt ra ai là nội gián. Hướng bác, chúng ta hướng bác, hiện tại, đến phiên chúng ta mang lấy bọn hắn vòng quanh. Trần Đăng Long trước tiên ra lệnh, mặt khác, truyền lệnh các đại đội, phát hiện bất luận cái gì có dị động người, đối ngoại liên lạc giả, đều có thể ngay tại chỗ chém giết. Trần Đăng Long hạ đạt một cái khiến cho mọi người vì lẫm nhiên. Mệnh lệnh, nơi này ngay tại chỗ chém giết, cũng không phải chiến đấu sau khi thất bại lui cách quân diễn chiến trường, mà chính là hành quân pháp, là chân chân chính chính chiến sát. Tất cả mọi người ý thức được, chính mình trong đội ngũ khả năng có nội gián. Thế là, thứ năm vệ từ đời vệ tướng Trần Đăng Long xuất lĩnh chi này 3.000 người nhân mã. Tại loại này lẫm nhiên vô cùng bầu không khí bên trong, dứt khoát quay lại phương hướng, tật dốc sức hướng phương bắc. Mèo cùng lão thử nhân vật vào lúc này lập nhưng chuyển đổi, mèo biến thành lão thử, trước bị truy bốn phía tán loạn lão thử, giờ phút này lại sát khí đằng đằng biến thành liệp sát già. Chỉ là Trần Đăng Long cái này con chuột cũng không có phát hiện, liệp sát già không vẻn vẹn có Hoàng Thiên Hỏa một cái, còn có Diệp Chân, trọng yếu nhất là người thợ săn này, so Trần Đăng Long trong tưởng tượng còn muốn khôn khéo, còn muốn lợi hại hơn. Trần Đăng Long bộ đội sở thuộc chuyển hướng phương bắc chạy trốn bất quá nửa canh giờ. Phía trước nhất quân tiên phong tiến lên, tình thế bỗng nhiên vừa loạn, đột nhiên hỗn loạn lên. Địch tập, có địch nhân, tiếng kinh hô vừa mới vang lên, tiếng kêu thảm thiết cùng ta rời khỏi, chủ động rời khỏi quân diễn chiến trường thanh âm liền liên tiếp vang lên. Trần Đăng mặt rồng sắc đột ngột biến đến khó coi vô cùng. Cơ hồ là cùng một giây, một chi hoàng linh cấm vệ tựa như là mũi khoan một dạng, trực tiếp từ quân tiên phong trong chém giết tới, chỗ lướt qua như vào vô nhân cảnh. Thứ năm vệ hoàng linh cấm vệ coi như tinh nhuệ, thế nhưng là tại cái này một chi hoàng linh cấm vệ trước mặt, liền xem như thịt đụng phải đao một dạng, căn bản không có bao nhiêu phản kháng chỗ trống. Trong nháy mắt công phu, trước mặt 1.000 hoàng linh cấm vệ liền bị địch nhân đục xuyên, thương vong hơn phân nửa. Mà Trần Đăng Long nhìn thấy địch nhân bỏ mình, mới hơn 10 người mà thôi, nhất là dẫn đầu tấn công cái kia một đội hoàng linh cấm vệ, từng cái như phệ nhân mãnh hổ một dạng, vừa ra tay, tất cả đều là thẳng vào chỗ yếu hại sát chiêu cùng lấy thương đổi thương đấu pháp. Còn chưa giao chiến, phe mình liền chưa chiến trước e sợ, khí thế trước hết thua, mà đối phương lại là càng chiến càng mạnh. Tiên phong đã bại, đám người kia trên mặt người nhuốm máu hoàng linh cấm vệ còn chưa vọt tới, trung phong quân tâm đã tán, Hổ bí, đây mới thực là hổ bí. Bất quá, Trần Đăng Long lại sẽ không ngồi chờ chết. Đoàn người đừng hốt hoảng, bọn họ chỉ có 2.000 người, chúng ta lại có 3.000 người. Lời còn chưa nói hết, Trần Đăng Long đồng lỗ bỗng nhiên co rụt lại. Địch Khoát Hải, chi này hổ bí lĩnh quân nhân vật, lại là Trần Đăng Long nhất nghĩ thầm muốn giết chết Địch Khoát Hải. Cái này khiến Trần Đăng Long hết sức ngạc nhiên, cùng một loại không khỏi châm chọc cảm giác. Hắn trăm phương ngàn kế muốn giết chết Diệp Chân, rửa sạch ô danh, báo thù huyết hận, chút cơn giận. Thế nhưng là, cái này hắn hận muốn chết người. Không chỉ có không có rơi vào hắn bẫy dập, ngược lại đến chặn giết hắn. Thật sự là mỉa mai. Diệp Chân nhất kiếm đánh bay một tên hoàng linh cấm vệ. Kiếm thế lại đi, còn chưa chém xuống, liền sợ đến tên kia hoàng linh cấm vệ rít lên ra, ta nhận thua, ba chữ. Diệp Chân kiếm thế không ngừng, lại là thuận thế chém về phía Trần Đăng Long cách đó không xa một tên khác cấm vệ. Cùng Trần Đăng Long tứ phía đột ngột địa tương đúng. Trần đại nhân, ngươi không có cơ hội. Diệp Chân cười lạnh một tiếng, kiếm thế tái khởi, thế như mãnh hổ, vậy cũng không nhất định. Trần Đăng Long nhìn hai mắt trợn lên, quanh thân khí thế bỗng nhiên tăng vọt. Một sát na này, Trần Đăng Long có một loại trái với quân diễn điều lệ cưỡng ép động thủ xúc động. Cũng nhưng vào lúc này, Trần Đăng Long thân sau cách đó không xa, đột nhiên truyền đến thứ bảy vệ vệ tướng Hoàng Thiên Hỏa thanh âm. Trần đại nhân, hai người chúng ta không có thể tham chiến, không bằng ở trên bầu trời cùng ta một đạo ngồi xem chiến quả như thế nào. Nhìn phía sau trên bầu trời đột ngột xuất hiện Hoàng Thiên Hỏa. Trần Đăng Long mãnh đất quay đầu nhìn hướng phía sau. Hậu phương, tiếng la giết trùng thiên. Ô ép một chút hắc ảnh đã hướng về phe mình cái này 3.000 tàn quân xông qua tới. Bao vây tiêu diệt, hắn xuất lĩnh 3.000 bộ đội sở thuộc, bị triệt để bao vây tiêu diệt. Một sát na này, Trần Đăng Long cắn chặt hàm răng, chính muốn cắn nát một thanh cương nha. Một khắc đồng hồ về sau, bao vây tiêu diệt chiến đấu tại cực trong thời gian ngắn kết thúc. Hắn xuất lĩnh 3.000 hoàng linh cấm vệ bị đều toàn diệt. Chỉ để lại Trần Đăng Long nhất người ở trên bầu trời ngơ ngác nhìn lấy đại thắng sau thứ bảy về. Các ngươi là như thế nào biết được ta bộ tình báo chính xác? Nhịn không được, Trần Đăng Long cuối cùng hỏi ra một cái nhượng hắn vô cùng nghi hoặc hỏi. Hoàng Thiên Hỏa không có trả lời. Đối với vấn đề này, Hoàng Thiên Hỏa chính mình cũng rất tò mò, cũng rất muốn biết, cho nên Hoàng Thiên Hỏa ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân, Trần Đăng Long nhất giật mình, cũng nhìn về phía Diệp Chân. Trần đại nhân là làm thế nào biết ta thứ bảy vệ tình báo? Này ta chính là làm thế nào biết thứ năm vệ tình báo? Diệp Chân trả lời, rất mơ hồ, nghe vào Trần Đăng Long trong tai, lại cực kỳ chói tai. Cái này gian là Lữ gia, là Lữ Trung Thiên thủ bút sao? Diệp Chân cười không đáp, sau đó nhìn về phía Hoàng Thiên Hỏa. Hoàng đại nhân, chúng ta là thời điểm qua khoản đãi thứ năm vệ chủ lực. Diệp Chân nói ra, Hoàng Thiên Hỏa gật đầu ta, lại là nhìn về phía Trần Đăng Long. Trần đại nhân, ấn quân diễn điều lệ, từ giờ trở đi, ngươi ở vào chiến bại trạng thái, không thể ra lệnh, không thể phạm vi lớn di động, càng không thể cùng bất luận kẻ nào liên hệ. Ta biết, Trần Đăng Long oán hận nói ra. Yên tâm, ta hội lưu lại một đội binh lính giám thị đại nhân. Ngươi, Trần Đăng Long khí kết, phiền muộn chính muốn thổ huyết. Hắn ngang dọc quân diễn chiến trường niên đại, chưa từng nhận qua rảnh rỗi như vậy khí. Không nghĩ tới, lần này lại bại trong tay Diệp Chân. Theo quân diễn điều lệ, làm quan chỉ huy, ta tại bỏ mình trước, có lý do cũng có cơ hội chỉ định mới quan chỉ huy, cũng giản lược thông báo tình hình chiến đấu. Trần Đăng Long phản kích nói. Hoàng Thiên Hỏa im lặng, quân diễn điều lệ xác thực có dạng này một đầu. Không có mấy hơi, Trần Đăng Long liền run tay phát ra một đầu phù tấn. Đầu này phù tấn là phát cho Trần Gia Vệ, trừ chỉ định Trần Gia Vệ chiến trường sau đó nhâm chỉ huy quan viên cùng giao phó còn lại bộ phận. Chiến lược bên ngoài, phù tấn bên trong, chỉ cường điệu một sự kiện, không tiếc bất cứ giá nào, chém giết địch khoát hải. Ta muốn người khác đầu, mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì, sau đó sở hữu đại giới, ta đến gánh chịu. Đang phát ra cái này phong ngọc giản lúc, Trần Đăng Long đối với thứ năm vệ thủ thắng đã không báo hy vọng quá lớn, nhưng là lại đối Trần Gia Vệ chém giết Diệp Chân đáp lại cực lớn hy vọng. Nhìn lấy đi xa thứ bảy vệ đội ngũ cùng Diệp Chân thân ảnh, Trần Đăng Long mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị. Tiểu tử, ngươi nhảy nhót không bao lâu, sau nửa canh giờ Diệp Chân liền thu đến xanh nhiễm phù tấn. Phù tấn nội dung rất đơn giản, cũng là nói bọn họ đã thành công hoàn thành Diệp Chân giao phó quân sự nhiệm vụ. Tào Ngộ Trần Gia Vệ cùng đỏ như hổ bộ đội sở thuộc giáp công lực chiến về sau, toàn quân bị diệt, đây là nhất định, 1000 đối với địch nhân 7000, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Bất quá, Diệp Chân càng để ý xanh nhiễm phù tấn trong khác một tin tức. Hướng đông 18000 dặm về sau, tại Bình Nguyên, tào ngộ địch quân, nói chung, quân diễn lúc xuất hiện địa điểm, đều là quân diễn trung tâm chiến trường, xem như tiến lên tiến khoảng cách. Nói cách khác, thất thải châu linh thể khu vực, ít nhất tại 28000 dặm bên ngoài, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.